Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chuyên gia đàm phán. Cầu phiếu, phế bãi đỗ xe bên ngoài. Lục Anh đại đội trưởng đã chuẩn bị xong một cái loa cùng một chi rất mạnh rõ ràng rực đèn. Trước quan sát một cái hoàn cảnh cùng địa hình. Cái này phế bãi đỗ xe rất lớn. Chính diện đi vào, phải đi qua một cái to lớn rửa xe xe ngựa ở giữa. Nơi này trên mặt đất sắt vụn cùng lốp xe. Nhưng là sân bãi coi như tương đối trống trải. Muốn trôi qua lặng lẽ, căn bản không có khả năng. Lục Anh không có cách nào. Trực tiếp mở ra đèn pin đi vào. Tần Phi vốn nghĩ không đếm xỉa đến. Nhưng là nhớ tới hệ thống nhiệm vụ. Nếu như mình không giúp đỡ, rất có thể không chiếm được ban thưởng. Vậy liền đi không? Chuyến này say xe cũng là trắng bạch ai. Tần Phi trong lòng so đo một phen. Ma túy trên thân không có súng ống. Chỉ có đạo cụ. Mà bây giờ mình kỹ năng thật nhiều. Nhất tiếu chỉ. Thiết tí A đồng mộc. Một công một thủ. Hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Làm được qua. Tần Phi trong lòng liền định rất nhiều. Đi thẳng vào. Đi tới Lục đại đội trưởng bên người. Lục đội tưởng rằng mình đồng sự. Trở lại xem xét. Lại là Tần Phi. Trong lòng hơi khác thường. Vậy có một dòng nước ấm. Chảy xuống, hắn không phải say xe à? Làm sao tiến đến, người này hay là rất ương ngạnh, muốn là lúc sau đem hắn thu, khẳng định là một cái trợ thủ đắc lực. Lục Anh ngoài miệng vậy không nói gì, dù sao nàng một người mặc dù không sợ nhưng lại có chút cô đơn. Nhưng là nàng nhất định phải giả bộ như không sợ không cô đơn. Hai người đi tới, lại ngừng lại, trước quan sát một cái hoàn cảnh. To như vậy phế bãi đỗ xe, bên trong tràn ngập một trận hơi tiền vị, bên trong cũng không có đèn, cái kia liền không có ánh sáng. Đêm nay sương mù rất nặng, mặt trăng cũng bị mây đen che khuất, đen ma ma, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này có lợi có hại, phe mình không nhìn thấy lưu manh cũng không nhìn thấy bọn hắn. Nếu có cơ hội lặng lẽ ẩn vào đi, nói không chừng có cơ hội. Nhưng là rất khó, dù sao mình không phải đêm mèo. Lục Anh giơ tay lên điện, hướng bên trong chiếu một cái. Sau đó cầm lấy loa, bắt đầu vòng thứ nhất la lên. Người bên trong nghe, nghe, các ngươi đã bị bao vây. Bao vây, lập tức đem thả xuống con tin. Ngoan ngoãn đi tới tự thú. Nếu không một hồi chúng ta liền phải vận dụng vũ lực. Có tiếng vang, rất quen thuộc Hồng Công cảnh phỉ phiến gọi. Tần Phi khi còn bé xem tivi đã cảm thấy một đoạn này lời nói rất yếu chí. Không nghĩ tới hiện thực thật là như thế này. Nếu như vậy một làm người khác liền đi ra lời nói. Cái kia phỉ đồ này cũng không cần lan lộn. Người khác không sĩ diện sao? Phanh, một tiếng. A, quả nhiên. Đạo tặc bên trong trực tiếp ném ra một cái gậy sắt. Nện ở Tần Phi trên đùi. Mẹ nó tệ a, nện nhầm người. Tần Phi rất sinh khí. Cũng không phải ta đang kêu. Có loại đi ra đơn đấu. Mẹ, ngươi hắn a đừng làm ta sợ. Lão tử trong tay có con tin. Ngươi nếu là dám lại đi tới một bước. Ta liền muốn giết con tin. Phế xe trong tràng truyền ra gầm lên giận dữ. Tiểu hai tử này thật sự là vô tội. Không lý do liền bị liên lụy vào. Không cẩn thận, còn có bị giết con tin khả năng. Cái kia thật quá thảm rồi. Tần Phi trực tiếp kéo lại Lục đại đội trưởng tay. Đối nàng lắc đầu. Để nàng không nên khinh cử vọng động. Các ngươi suy nghĩ một chút các ngươi phụ mẫu cùng hài tử. Hiện tại các ngươi đi ra tự thú. Pháp luật hội từ nhẹ xử lý. Các ngươi cũng tìm được lớn nhất rộng chỗ. Lục Anh tiếp tục lấy tình động hiểu chi lấy lý. Đừng cho ta tất tất. Cho lão tử cầm nước cầm ăn đến. Không phải ta liền muốn giết người. Thanh Long đưa ra yêu cầu. Các ngươi hai cái xúc sinh. Còn dám cùng lão nương đưa yêu cầu. Một hồi ta liền vọt vào đi. Làm chết các ngươi. Các ngươi nếu là dám động tiểu hài tử một cọng tóc gáy. Ta cam đoan. Các ngươi sẽ chết rất thảm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi cho là mình nghe lầm. Cái này Lục Anh nương môn quả nhiên đủ hung ác. Tần Phi lại có điểm ưa thích. Nửa giờ, sẽ không lại cho chúng ta cầm ăn uống đến. Chờ lấy cho đứa trẻ này nhặt xác a, bên trong có ném đi một cái khối sắt đi ra. Còn tốt Tần Phi cơ trí, lúc này tránh qua, tránh né, không cần a, còn hài tử của ta, các ngươi bắt ta đi, không nên thương tổn con ta a. A a a, Phương Di không biết lúc nào chạy ra. Bất quá bị tiểu đáng tử kéo lại. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nàng cả người đều muốn hỏng mất. Không phải để cho các ngươi coi chừng nàng à. Đem nàng kéo ra ngoài. Lục Anh lạnh lùng nói ra. Phụ nhân này trên mặt đất liều mạng đang tại. Cũng nhanh muốn trên mặt đất đào hang. Những người khác nhìn không được. Vậy qua đến giúp đỡ. Cái này mới thành công đem phụ nhân này mang đi ra ngoài. Tần Phi thấy cảnh này. Tràn đầy cảm xúc. Thử hỏi lúc này ai có thể tỉnh táo. Nghĩ nghĩ. Đạo tặc hiện tại có yêu cầu. Muốn ăn cái gì? Đây là một chuyện tốt. Đây là một cái cơ hội. Xem ra một đường đào vong. Bọn hắn mệt mỏi. Vậy mệt mỏi. Vậy đói bụng. Tần Phi lại nhìn một chút phế bãi đỗ xe khía cạnh tường vây. Giống như không cao lắm. Đột nhiên sinh lòng một kế. Ra hiệu Lục Anh trước đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Lục Anh không có cách. Cũng là có thể dạng này. Cũng không thể xông vào. Hai người liền lui trước đi ra. Lục Anh lập tức phân phó Tiểu Trần đi lấy nước nhào bột mì bao. Tiểu Trần ở phương diện này vẫn là rất tích cực. Hấp tấp liền đi. Lục đội. Điện thoại. Tiểu đáng tử cầm một cái điện thoại di động tới. Treo. Không tâm tình nghe điện thoại. Lục Anh giờ phút này phiền đến muốn mạng. Trần cục trưởng. Tiểu đáng tử buông ra điện thoại vụng trộm nói một câu. Lục Anh nghe xong. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lấy điện thoại. Ai? Trần cục. Có dặn dò gì? Lục Anh ngữ khí hỏa hoãn rất nhiều. Quả nhiên quan hơn một cấp đè chết người. Nhất định phải một giờ cứu ra con tin. Điều đó không có khả năng. Đây là đánh lâu dài. Lưu gia công tử, ta chẳng cần biết hắn là ai nhà công tử. Thị trưởng cao độ coi trọng chuyện này. Đã có phóng viên chạy đến. Ai thông chi phóng viên? Không phải Trần cục, Phi Hổ đội cần ngươi ký tên. Uy Trần cục, chấm ngoặc kép. Lục Anh rất phiền muộn buông điện thoại xuống. Lắc đầu thở dài. Lục Anh đội trưởng, thế nào? Tần Phi nhìn xem Lục đội trưởng đầy mặt vẻ u sầu. Nhẹ giọng hỏi. Một giờ, nhất định phải an toàn cứu ra con tin. Thị trưởng tử mệnh lệnh. Vậy ngươi nhưng có thượng sách? Tần Phi kỳ thật đã có một cái kế sách. Tạm thời không có. Chỉ có thể chờ đợi chúng ta bên này Phi Hổ đặc công tới. Ngươi cũng thấy đấy. Ta bên này chỉ có mấy cái không còn dùng được củi mục. Lục đội trưởng lắc đầu. Đứa bé kia tình huống bây giờ không thể lạc quan. Tần Phi nói ra. Vậy cũng không có cách. Chỉ có thể chờ đợi. Ta bên này người. Mạnh mẽ xông tới chỉ hội thương tổn con tin. Đợi đến nửa đêm về sáng. Bọn hắn buồn ngủ. Liền có cơ hội đột phá. Tần Phi nhìn ra Lục đại đội trưởng bất đắc dĩ. Xác thực. Hiện tại hiện trường mấy cái củi mục. Căn bản không có khả năng an toàn cứu ra con tin. Nhưng Tần Phi cảm thấy không thể chờ. Đêm đã khuya. Lại kéo liền ảnh hưởng sáng ngày học tập. Không thể kéo dài được nữa. Keng. Sử dụng một chương năng lực trải nghiệm thẻ keng. Xin điền vào ngươi muốn thu hoạch được kỹ năng. Tần Phi nghĩ nghĩ. Hiện tại hữu dụng nhất hẳn là nhìn ban đêm năng lực. Bởi vì chỉ có mình thấy được. Mới có thể vụng trộm ẩn vào đi. Liền có thể sử dụng nhất tiếu chỉ. Một chiêu chế địch. Nhìn ban đêm năng lực. Keng. Thu hoạch được nhìn ban đêm công năng một ngày. Điều kiện là một tuần không thể tắm rửa. Có tiếp nhận hay không? Ngọa tào, hung tàn như vậy sao? Tốt a, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Tần Phi trước kia trời lạnh thời điểm. Thử qua 3 lần không tắm rửa. 7 ngày, thật đúng là chưa thử qua. Bất quá cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Tiếp nhận, keng, nhìn ban đêm công năng có hiệu lực. Tần Phi đột nhiên cảm thấy quang minh. Toàn bộ phế bãi đỗ xe đều rõ ràng. Sáng sáng như ban ngày. Đây là có chuyện gì? Không chỉ có thể nhìn ban đêm. Thậm chí có chút thấu thị ý tứ. Keng. Hữu nghị đưa tặng rất nhỏ thấu thị. Xin đừng nên có cái khác ý đồ xấu. Không sai, còn có chút nghĩa khí. Bất quá Tần Phi vừa định dùng để nhìn trộm lục đại đội trưởng, liền bị hệ thống ngăn lại. Tần Phi có thể trực tiếp xuyên thấu qua xưởng, nhìn thấy bên trong ba bóng người. Bên trong một cái nhỏ thân thể lăn lộn trên mặt đất. Xem bộ dáng là Lưu Hải Phong triệu chứng phát tác. Xem ra là cấp bách. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.